cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 46, góc truyện audio.com. Lúc nghe Kỳ Giữ Đường nói ra hai từ bạn gái, sắc mặt của Nhan Âm liền tái nhợt đi. Mộ Tịch ở đoàn phim bị thương nhẹ, ta muốn cùng nàng đi bệnh viện cho nên không thể đi tụ hội. Triệu Mộ Tịch nhìn về phía Kỳ Giữ Đường, nàng cự nhiên biết mình bị thương ở đoàn phim, nghĩ đến cũng phải, Kỳ Tổng là phía đầu tư, muốn nghe một ít chuyện cũng không phải việc khó gì, chỉ là nàng luôn như vậy không chút biến sắc. Thay đổi góc độ suy nghĩ, Triệu Mộ Tịch không biết Kỳ Giữ Đường còn âm thầm quan tâm tới bao nhiêu chuyện của chính mình. Nàng còn nắm thật chặt lấy tay của mình, làm cho lòng bàn tay ấm áp của các nàng thiếp hợp lại cùng nhau, Triệu Mộ Tịch rõ ràng, Kỳ Giữ Đường là đang hướng về Nhan Âm cảnh cáo, nàng đang che chở chính mình không muốn mình bị oan. Ước, Triệu Mộ Tịch chủ động nắm chặt tay nàng, nữ nhân như vậy làm sao mình có thể không thích được. Nhan Âm đứng tại chỗ, tuy rằng ngoài mặt Kỳ Giữ Đường vẫn đối với nàng tươi cười, nhưng nàng biết Kỳ Giữ Đường đã bắt đầu phòng bị nàng, bắt đầu chán ghét nàng. Kỳ Giữ Đường biết Triệu Mộ Tịch ở đoàn phim bị thương, tự nhiên cũng rõ ràng chuyện chính mình làm khó dễ Triệu Mộ Tịch. Không phải là nói không thích nữ nhân sao? Như bây giờ thì tính là cái gì? Ngày đó Nhan Âm ở thương trường nhìn thấy các nàng, liền cảm thấy các nàng không giống với bằng hữu bình thường. Nữ nhân mình yêu thích 7-8 năm, vẫn luôn lấy lý do không thể tiếp thu nữ nhân để từ chối mình, cuối cùng lại cùng một nữ nhân khác cùng một chỗ, đả kích như vậy có bao nhiêu lớn. Nhan Âm cố nén tâm tình, phí đi sức của chín châu hai hổ. Mới khiến cho lời nói, cử chỉ của chính mình tận lực nhìn qua khéo léo, mà không đến nỗi để Kỳ Giữ Đường đối với nàng không nể mặt mũi, Giữ Đường tỷ cái kia. Bánh gato ngươi nhận lấy đi, ta còn có việc đi trước. Cảm ơn, Kỳ Giữ Đường tiếp nhận bánh gato, ta liền không tiễn. Nhan Âm đi rồi, Kỳ Giữ Đường buông tay của nàng ra, Triệu Mộ Tịch còn cảm thấy rất thất lạc, nàng nhìn bánh gato trong tay Kỳ Giữ Đường, liền cười hỏi, nàng yêu thích ngươi à, nữ nhân đối với những phương diện này vốn là rất mẫn cảm, càng khỏi nói vừa rồi Nhan Âm đem hết tất cả tâm tình đều viết ở trên mặt, Triệu Mộ Tịch cảm thấy hết thảy đều sáng tỏ, như vậy vừa vặn có thể giải thích tại sao Nhan Âm lại nhìn mình không hợp mắt như vậy. Ngươi ăn giấm chua của nàng. Kỳ Giữ Đường rất muốn thấy Triệu Mộ Tịch ghen, chỉ có điều Triệu tiểu thư chỉ dám lén lút ghen, không giống Kỳ Tổng, lúc nào cũng treo ở bên mép giống như sợ Triệu Mộ Tịch không biết nàng đang ghen vậy. Ta ăn giấm chua của nàng làm cái gì? Nói thật Triệu Mộ Tịch hoàn toàn không ăn giấm chua của Nhan Âm, ngược lại nhìn bộ dạng Nhan Âm ở trước mặt Kỳ Tổng sượt một mũi bụi, nàng còn rất hài lòng đây. Tâm tình của Triệu Mộ Tịch thật tốt, nhếch miệng cười, hiện tại có bánh gato để ăn, ta còn phải cảm tạ nàng. Kỳ Giữ Đường đem bánh gato ném qua một bên, yên lặng cười nhìn Triệu Mộ Tịch, lúc này Triệu tiểu thư cười đến hài lòng như vậy, vết thương trên tay còn chưa lành liền quên đau rồi, không biết ghi nhớ. Triệu Mộ Tịch hiểu ý, Kỳ Tổng lại bắn, ánh mắt giết người. Cho nàng, thấy nàng cười như vậy, Kỳ Giữ Đường không nhịn được đi lên trước kéo nàng qua ôm. Lấy nàng, bị ủy khuất liền nói với ta, giấu ở trong lòng không khó chịu sao. Triệu Mộ Tịch đối với ôm ấp cùng giọng thấp của Kỳ Tổng, một chút sức đề kháng cũng không có, nghe trong lòng ngưa ngứa. Kỳ Giữ Đường lại chủ động ôm chính mình, Triệu Mộ Tịch cảm thấy vừa ấm lại vừa ngọt, tay trái chậm rãi ôm lấy eo nhỏ của nàng, thân thể lẳng lặng dán vào nàng, thân mật không kẽ hở. Kỳ Giữ Đường đại khái là biết mình thích được nàng ôm, cho nên mỗi lần đều chủ động như thế, Triệu Mộ Tịch ở nơi này của Kỳ Giữ Đường, đã sớm hưởng thụ đãi ngộ cấp bạn gái. Rồi, nhưng hôm nay nghe được nàng nói ra, lại có loại cảm giác khác. Xác định quan hệ tựa hồ không có khó khăn như Triệu Mộ Tịch đã tưởng tượng. Kỳ thực coi như Kỳ Giữ Đường không nói, trong lòng Triệu Mộ Tịch cũng coi nàng là người yêu rồi, không? Phải người yêu, sẽ ôm ấp như vậy sao? Triệu Mộ Tịch quá yêu thích được nàng ôm, cứ như vậy không làm gì cả, gần như ôm hết nửa ngày, nếu như tay phải không bị thương, có thể càng thêm ngọt ngấy. Lúc trước nàng ước nguyện cùng Kỳ Giữ Đường, có thể ôm ta một lúc không? Cuối cùng Kỳ Giữ Đường liền nhớ kỹ, thỉnh thoảng cho nàng kinh hỉ. Ngày hôm nay là sinh nhật ngươi sao? Triệu Mộ Tịch ngửa đầu ra sau, cùng Kỳ Giữ Đường nói chuyện, chỉ có điều hai người vẫn duy trì tư thế ôm ấp. Nhan Âm đưa tới chính là bánh sinh nhật, lại nói chuyện tụ hội với Kỳ Giữ Đường, Triệu Mộ Tịch đoán là sinh nhật Kỳ Tổng. Nàng vì bồi mình mà không đi tụ hội sinh nhật, nghĩ đến điểm này, Triệu Mộ Tịch dùng một tay ôm nàng càng chặt thêm một chút. Muốn ăn bánh gato sao? Kỳ Giữ Đường vỗ về tóc dài đen nhánh của nàng, vừa mềm, vừa mượt, ta đặt một cái dao tới. Triệu Mộ Tịch nhìn vào mắt Kỳ Giữ Đường, tiếp theo dùng ánh mắt chỉ trên đất cố ý cười nói, này không phải có sẵn một cái sao? Tấm lòng thành của người ta đó nha, ngữ khí âm dương quái khí, làm phạm vi nhếch miệng của Kỳ Giữ Đường trở nên càng to lớn hơn, ở chung với Triệu Mộ Tịch nàng cười nhiều hơn, mà vừa vặn Triệu Mộ Tịch cũng yêu cười, hai người thực sự là bất ngờ hợp phách. Kỳ Giữ Đường nhẹ nhàng nắm lấy mặt Triệu Mộ Tịch, người ta đều đã biểu thị tâm ý rồi, tâm ý của ngươi đâu? nàng biểu thị tâm ý ta liền phải biểu thị sao? Triệu Mộ Tịch dương mặt lên, tùy theo nàng, chà đạp. Ngay cả nàng cũng đã biểu thị, ngươi còn không chịu biểu thị sao? Triệu tiểu thư tiếp tục giả ngu, tại sao ta nhất định phải biểu thị a? Hai người vòng vo tự chơi. Trò chơi tẻ nhạt ôm cùng một chỗ không còn biết trời đâu đất đâu, vòng tới vòng lui, vẫn là kỳ tổng ngả bài trước, sinh nhật bạn gái, ngươi không nên biểu thị một chút sao? Triệu Mộ Tịch nhíu mày cười, đó là ngươi đơn phương một người thừa nhận. Vừa rồi Kỳ Giữ Đường lôi kéo tay nàng, lấy thân phận bạn gái. Để giới thiệu với Nhan Âm, lúc đó Triệu Mộ Tịch thật bối rối, hiện đang nhớ tới Kỳ Tổng thực sự là làm tốt một chiêu tiên trảm hậu tấu. Người không có phản bác chính là ngầm thừa nhận, Kỳ Giữ Đường thấy tay nàng ôm mình chặt như thế, mà miệng vẫn còn cứng cực kỳ. Ánh mắt của Triệu Mộ Tịch ở trên mặt mày của nàng lưu luyến quên lối về, trong miệng nói, ngươi người này vẫn đúng là không nói lý. Nếu nói về không nói lý, Kỳ Giữ Đường đơn giản chỉ cùng nàng không nói lý, ta nói phải chính là. Phải, ngươi có ý kiến gì không? Kỳ Tổng quá bá đạo. Triệu Mộ Tịch không trêu chọc nổi, cúi đầu cười cười, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Giữ Đường, trong đôi mắt đều là ý cười, nào dám a túng bao. Nhẹ giọng dứt lời, Kỳ Giữ Đường lại một lần nữa ôm chặt lấy nàng, gò má sượt trên tóc nàng, lúc ôm nàng ngoài thỏa mãn ra, còn có ý muốn sở hữu của mình đối với Triệu Mộ Tịch thực sự quá mạnh mẽ, sau này, Kỳ Giữ Đường chỉ muốn Triệu Mộ Tịch đối với một mình cười như vậy, chân tình thực lòng, mà không còn là diễn kịch. Chuyện đề cử, nuông chiều riêng em. Tại sao lại thích nữ nhân, tại sao lại thích Triệu Mộ Tịch, chuyện tình cảm thật khiến cho người ta khó có thể đoán được, lại hợp tình hợp lý. Giữa các nàng, bắt nguồn từ lừa dối cùng lời nói dối, lần lượt tác động qua lại. Lẫn nhau, cuối cùng liền đem chính mình tiến vào vở kịch chân tình cùng giả ý ngây ngốc không phân biệt được, lại lần lượt thăm dò ý tứ đối phương, mới trở nên sáng tỏ. Giả vờ diễn kịch một khi nghiêm túc lên, cũng thành thật. Lại ôm thêm một lúc, Triệu Mộ Tịch đột nhiên buông nàng ra, chạy đến bàn ăn bên cạnh cầm điện thoại di động của mình lên. Sao vậy, người thích ăn vị gì? Triệu Mộ Tịch muốn đặt bánh gato, ở ngoài miệng nàng chỉ nói một chút mà thôi, cũng không đến nỗi sẽ đi ăn cái bánh mà Nhan Âm đưa tới tự tìm buồn bực cho mình sao? Kỳ Giữ Đường đoạt lấy di động trong tay nàng, quả sinh nhật một cái bánh gato liền xong sao? Triệu Mộ Tịch một mặt nghiêm túc nói, Kỳ Tổng, hiện tại bánh gato cũng rất đắt có được hay không? Kỳ Giữ Đường vứt điện thoại di động lên trên bàn ăn, chậm rãi tới. Gần Triệu Mộ Tịch, Kỳ Giữ Đường dùng hai tay chống lên trên bàn ăn, vừa vặn khóa Triệu Mộ Tịch lại, thân thể ám muội dán lên nàng, ngữ khí vẫn ôn nhu như vậy, ta phải đổi một cái khác. Triệu Mộ Tịch cảm thấy Kỳ Giữ Đường có một loại năng lực thần kỳ, chính là mặc kệ nàng nói gì hay làm gì, Triệu Mộ Tịch đều cảm thấy nàng thật ôn nhu, thật gợi cảm. Sau lưng là bàn ăn, trước mặt là Kỳ Tổng, Triệu Mộ Tịch không có nơi trốn, cũng không có ý định trốn, nàng tinh tế nhìn gương mặt của Kỳ Giữ Đường, gần như vậy, chân thực như vậy, Kỳ Tổng hiện tại là thuộc về riêng nàng, là chuyện cỡ nào khó tin nổi a, áp sát như thế, là muốn hôn nàng, hay là nàng do nghĩ như vậy? Kỳ Giữ Đường giống như lần trước nâng gò má của nàng, gần thêm chút nữa Triệu Mộ Tịch đã không khống chế được kích động muốn hôn nàng. Cũng không khống chế được nhịp tim đập loạn của chính mình. Yên tĩnh, bên cạnh bàn ăn, hai người dính vào cùng nhau, nhẹ nhàng hôn môi đối phương, rõ ràng ôn nhu như vậy, nhưng lúc Triệu Mộ Tịch được nàng ôm, nhắm mắt cảm thụ bờ môi thơm ngọt mềm mại của nàng, thì lại cảm giác nóng rực hơn so với khí tức của mùa hè. Triệu Mộ Tịch mang theo khí tức hỗn loạn, mùi thơm yêu thích, cảm xúc yêu thích, còn có người mình thích, môi nàng ở trên môi Kỳ Giữ Đường, sượt xoa vuốt nhẹ, vẻn vẹn chỉ như vậy, nhưng tâm đều muốn mềm nhũn ra. Đây là đặc hữu nhãn nhụi giữa hai nữ nhân, chậm rãi thăm dò, chậm rãi thâm nhập, Triệu Mộ Tịch chưa bao giờ cảm thụ qua, điều này khiến cho người ta trầm luân mà không cách nào tự kiềm chế được. Lần đầu tiên sau khi hôn qua nàng, Triệu Mộ Tịch liền biết sau này càng muốn như vậy đối với nàng. Ngày mùa hè ánh nắng long lanh, trong phòng ăn đều là mùi vị của ánh mặt trời, không khí cũng trở nên nóng rực. Triệu Mộ Tịch ửng đỏ hai gò má, hơi híp mắt, lại phát hiện Kỳ Giữ Đường cũng đang nhìn nàng như vậy, điều này làm cho khát vọng trong lòng càng dục già dục dịch, nàng lại nhắm mắt lại, dương môi từng chút một muốn đòi lấy càng nhiều. Hôn môi trở nên sâu hơn, cánh môi mềm mại trơn mịn dây dưa, khiến cho người ta khó lòng tách ra, Kỳ Giữ Đường cũng như thế, hai tay ôm chặt eo nhỏ gầy của nàng, từ hôn hời hợt đến càng dùng sức hôn liền càng cảm thấy không đủ. Nguyên bản Triệu Mộ Tịch đang chống tay ở trên bàn, cảm thấy vắng vẻ, muốn ôm nàng, hôn đến vong tình, liền quên mất tay phải còn đang bị thương, Triệu Mộ Tịch khoát tay, đau đến chóp mũi nhẹ rên một tiếng ừm. Lúc này hai, người mới buông ra chốc lát, từng người thở hổn hển, Kỳ Giữ Đường nhìn đôi môi nàng bị hôn đến hồng hào, không nhịn được đến gần lại hôn lên khóe môi của nàng một cái, sau đó dùng chóp mũi quét mũi của nàng, hạ thấp xuống cổ họng cười nói, tay thả quy củ một chút, không đau sao? Triệu Mộ Tịch cũng cười, tay phải vẫn là thả xuống, chỉ dùng tay trái ôm lấy nàng, không khống chế được lại hướng nàng hôn tới. Cách chương.